ai tháng ai thờ đời vui chi trong sương gió. Ta tới đâu tìm trắng trắng khúc đã lâu sương xu trên bên cô liêu đêm sâu bèo nửa gió mây đêm ngẩn ngơ tình dài. Thank you.

đời thương đau. Con tin trong một lần đã lâu, những hờn ghen thu ngắn để áng sân hồng âu yếm bay xa. Con tin trong một lần đã lâu, những hờn ghen thu ngắn để áng xuân hồng âu yếm bay xa. Kính chúc quý vị, đây Trizy Phương Trinh. Tin mù lòng